truyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 231 đến 240. Khương Tuyết Nhu ngẩn ra, nhưng thật ra là cô muốn hỏi thân phận của anh ta, nhưng nếu để cho Hoắc Vân Dương gạt, anh ta nói rõ không cho mình nói, vậy thì cô liền không hỏi, không có gì. Hoắc Anh Tuấn chậm rãi đảo mắt, Khương Tuyết Nhu nhìn anh một chút, rồi nói, buổi tối tôi muốn tham gia một hoạt động đấu giá, không trở về nhà ăn cơm, anh có muốn cùng tôi đi hay không? Cô thận trọng hỏi, nhưng mà cô không cho là anh sẽ đồng ý đi, dẫu sao trong con mắt anh những chuyện này là vô ích, anh luôn có thái độ coi thường với những chuyện này. Được, được, Khương Tuyết Nhu đờ đẫn, cho là mình nghe lầm. Tôi nói là được, em kinh ngạc đến như vậy sao? Hoắc Anh Tuấn nhìn dáng vẻ ngu ngốc của cô, mỉm cười. À không, trước kia không phải là anh không thích tham gia các bữa tiệc ở thành phố Thanh Đồng này sao, tôi đi theo em thôi, tránh cho em lại cảm giảm làm phiền tôi. Anh nhìn thẳng phía trước mặt chăm chú nghiêm túc lái xe, Khương Tuyết Nhu nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào gò má tinh xảo hoàn mỹ của anh một hồi, không nhịn được tiến tới hôn lên gò má anh một cái. Anh nắm tay lái trong tay mà run một cái, không biết làm sao, lúc lái xe trở làm phiền tôi, những lời này giống như đã từng nghe nhiều, Khương Tuyết Nhu cười nói, tôi biết, anh sợ sẽ lật xe sao, không phải, anh nhìn cô một cái, sẽ không kiềm chế được, hô hấp của cô hơi chậm lại. Trong không gian bị bịt kín, trong nháy mắt phảng phất có luồng khí nóng bỏng tràn ngập, nhịp tim cô như bị kích thích hung hăng đập nhanh. Cứ như vậy trong nháy mắt, thật muốn nhào qua hung hăng hôn anh một chút, nhưng chú ý giao thông an toàn là điều trên hết. 7 tiếng sau, ở hội triển lãm trung tâm, một hoạt động đấu giá sắp bắt đầu. Những nhân vật nổi tiếng đến từ thành phố Thanh Đồng theo thứ tự tiến vào, Khương Tuyết Nhu hôm nay vừa mới nhậm chức chủ tịch, giống như nhân vật tiêu điểm vậy, cô mới vừa đi vào liền bị mọi người vây quanh. Trong một đám người kia có một hình dáng quen thuộc để cho Lục Thanh Minh cách đó không xa, trong lòng có một trận biến hóa. Anh ta ngàn lần không nghĩ tới mới trải qua mấy ngày ngắn ngủi, người bạn gái đã từng bị anh ta vứt bỏ lại được vây quanh chúc mừng là thành viên mới của ban giám đốc. Mấy ngày nay, rất nhiều người đều ở đây nói anh ta ngu. Đúng vậy, anh ta ngu, thả con tôm bắt con tép, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, mà hiện tại ở bên cô ấy đã có một người đàn ông tốt, làm gì còn tâm tư để ý tới mình. Bên cạnh là vị hôn thê của anh ta Tư Đồ Nguyệt, cô ta dùng sức bấm trên cánh tay anh ta một cái, nghe nói đó là bạn gái cũ của anh. Đều đã qua rồi, Lục Thanh Minh miễn cưỡng nặn một nụ cười, anh ta biết mình bây giờ chỉ có thể cố gắng đi lấy lòng nhà họ Tư Đồ. Biết vậy thì tốt, nếu như anh còn có tình cảm thì em đã tuyệt vọng rồi, yên tâm, gia đình họ Tư Đồ chúng ta sẽ nâng đỡ anh, Tư Đồ Nguyệt hạ giọng thật thấp nói. Phía bên kia, Khương Tuyết Nhu cũng nhìn thấy Lục Thanh Minh, thật sự là anh ta cả người một bộ Âu phục màu trắng cũng quá là dễ thấy. Bên cạnh anh ta là một vị thiên kim tiểu thư xa lạ. Trong lòng cô âm thầm bồi hồi. Đã từng là một thiếu niên có tấm lòng lương thiện thuần khiết như ánh trăng, không nghĩ tới hôm nay lại biến thành một người đàn ông vì quyền thế, danh lợi mà hy sinh nhan sắc. Em đang nhìn Lục Thanh Minh, bên tai bỗng nhiên truyền tới âm thanh cảnh cáo của một người đàn ông. Tôi đang suy nghĩ một ít chuyện, ngôn tình hài, suy nghĩ chuyện gì, Hoắc Anh Tuấn không vui. Kịch hay, đợi một hồi thì anh sẽ biết, Khương Tuyết Nhu nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, con người sáng ngời trong lóe lên tinh quái, rảo hoạt ánh sáng. Hoắc Anh Tuấn đôi mày đang cao lại chậm rãi buông, chỉ cần không phải trong lòng cô không còn Lục Thanh Minh là được. Rất nhanh, lại có mấy vị phu nhân của mấy lão đại gia xông tới tâng bốc Khương Tuyết Nhu. Chủ tịch Khương, cô mua cái váy này ở nơi nào vậy, thật là đẹp. Cô đeo dây chuyền mới nhất của hãng Tiffany à. Mọi người buổi tối tốt lành nha. Đột nhiên, Tần Gia Như bưng một ly rượu vang, không có ý tốt đi tới. Ai ra, chủ tịch Khương, không nghĩ tới cô còn có tâm trí rảnh rỗi tới tham gia hội đấu giá nha. Không đúng, bây giờ cũng không biết có nên kêu cô là chủ tịch Khương không. Tần tiểu thư, cô có ý gì? Một vị phu nhân họ Chu không vui mở miệng. Tần Gia Như thở dài, các người có thể không biết, tôi nghe nói tối hôm qua trong cuộc họp thường niên, chủ tịch Khương đã đánh thiếu gia Hoắc Vân Dương từ kinh đô tới. Cái gì? Không biết Hoắc Vân Dương đó có phải là cậu chủ của nhà họ Hoắc không? Đúng, chính là anh ta. Tần Gia Như gật đầu, tôi nghe bạn nói gương mặt tuấn tú của Hoắc thiếu kia bị chủ tịch Khương đánh đến sưng mặt sưng mũi, Hoắc thiếu gia vô cùng tức giận, chủ tịch Khương, cô cũng xúc động quá rồi, nhà họ Hoắc đó là người chúng ta có thể chọc nổi sao? Hy vọng lần sau còn có thể thấy cô bình an vô sự. Các vị phu nhân lập tức dùng mình, đồng thời lui về phía sau mấy bước. Ai nha, chồng tôi gọi tôi tới, phu nhân Ngô, đã lâu không gặp nha, chỉ chốc lát sau, một đám phu nhân kiếm cớ nhanh chóng rời đi khỏi nơi này. Làm trò đùa, đắc tội nhà họ Hoắc, vậy cô gái này định trước chính là một người chết, cũng không cần nịnh hót. Khương Tuyết Nhu cũng không giải thích, chẳng qua là cao mày hướng ánh mắt nhìn Tần Gia Như, cô ta không phải là cùng chơi với Khương Kiều Nhân chứ đúng không? Làm sao đến bây giờ Khương Kiều Nhân vẫn chưa nói cho cô ta chân tướng sự việc. Cứ đắc ý đi, không ngờ vị trí chủ tịch còn ngồi chưa nóng thì phải té xuống rồi nhỉ. Tần Gia Như cười rất đắc ý, cô quay đầu nhìn về phía Hoắc Anh Tuấn điển trai bên cạnh, luật sư Hoắc, tôi khuyên anh thừa dịp còn sớm cách xa cô ta ra một chút, chớ để bị cô ta làm liên lụy. Hoắc Anh Tuấn lãnh đạm nhướng mày. Tần Gia Như cho là anh hứng thú, liền vội vàng nói, nhà họ Tần chúng ta có một người quen là thư ký đắc lực của Hoắc Vân Dương, chỉ cần đến lúc đó anh đi cầu tôi khẳng định giúp anh. Khương Tuyết Nhu khó hiểu buồn cười, Hoắc Vân Dương vô cùng sợ Hoắc Anh Tuấn, chỉ một chức thư ký nho nhỏ Hoắc Anh Tuấn làm gì coi ra gì. Anh Tuấn, đừng để ý tới cô ta, chúng ta đi kiếm chỗ ngồi. Cô kéo Hoắc Anh Tuấn đi về phía trước, bây giờ vẫn là tạm thời không nói cho Tần Gia Như biết sự thật. Tần Gia Như hướng về phía bóng lưng hai người cười lạnh một tiếng, bây giờ các người cứ việc hống hách đi, sau này các người sẽ phải khóc. Sau khi hai người ngồi xuống, Hoắc Anh Tuấn nghiền ngẫm nhìn cô gái nhỏ bên cạnh một cái, mới vừa rồi tại sao không giải thích, có phải liên quan đến kịch hay mà em nói. Anh Tuấn, anh thật hiểu tôi. Khương Tuyết Nhu cười hi hi. Hoắc Anh Tuấn phát hiện từ sau khi cô làm chủ tịch, cũng càng ngày càng sẽ làm chuyện xấu, nhưng mà nói cũng tốt, không xấu xa hiểm ác một chút, tương lai làm sao có thể thành vợ anh được. Rất nhanh, hội đấu giá bắt đầu. Tối nay đấu giá thật ra thì chủ yếu là để làm hoạt động từ thiện, Khương Tuyết Nhu cũng cầm bảng mua 2 bức họa, giá trị cũng chỉ có mấy triệu. Cuối cùng vật phẩm cuối cùng của phiên đấu giá là Vương Hậu Chi Tâm. Sợi dây màu đen nằm ở phía trên sáng lóng lánh, một viên kim cương sáng chói đỏ rực lẳng lặng nằm ở phía dưới, sợi dây chuyền được thiết kế vô cùng tinh xảo, trên sợi dây chuyền cũng được tô điểm bằng từng viên kim cương nhỏ tựa như bầu trời đầy sao vậy. Toàn hội trường tất cả những phu nhân đều nhìn vào chăm chú, hết lời khen ngợi, ánh mắt Khương Tuyết Nhu cũng hơi giật giật. Hoắc Anh Tuấn ánh mắt sâu lắng nhìn cô một cái. Lúc này, người chủ trì đằng hắng, cảm xúc dâng trào giới thiệu, bây giờ, thời điểm kích động lòng người nhất đã đến, nó là tác phẩm được quốc vương nước Pháp tìm người thiết kế đứng đầu cả nước chế tạo, ước chừng mất khoảng 2 năm mới thiết kế ra được tác phẩm này có tổng cộng có 383.4 ca da đá quý, trong truyền thuyết, chỉ cần đem Vương Hậu Chi Tâm đưa cho người phụ nữ mình yêu mến, hai người là có thể gắn bó với nhau cả cuộc đời. Đây là sợi dây chuyền mà bất kỳ một người phụ nữ nào cũng mơ tưởng, tối nay giá khởi đầu là 1 tỷ 6, bắt đầu. Cái giá này quá cao khiến cho toàn hội trường trở nên xôn xao. Nhưng rất nhanh có người dẫn đầu giơ bài, 1 tỷ 7. Khương Tuyết Nhu tò mò nhìn sang, lại là Lục Thanh Minh. Mọi người nhất thời bàn tán. Anh ta là thiếu gia của tập đoàn Lục Thị, Lục Thanh Minh, thật đúng là rộng rãi mà, nghe nói bên cạnh anh ta là thiên kim tiểu thư của nhà họ Tư Đồ. Chuyện ngôn tình. Khó trách, nhà họ Tư Đồ ở nước ta cũng có chút danh tiếng, nhìn dáng dấp anh ta chắc lại phải nịnh bợ người nhà họ. Cũng không phải là bạn gái trước kia của anh ta hiện giờ đảm nhiệm chủ tịch thành viên ban giám đốc Khương Tuyết Nhu sao? Nhìn bạn trai Khương Tuyết Nhu bây giờ không nhúc nhích, phỏng đoán là không bỏ được tiền vì bạn gái rồi, ánh mắt của quần chúng bỗng nhiên đưa mắt rơi vào người Khương Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu làm sao cũng không nghĩ tới tiếng nghị luận đó đột nhiên lại chuyển lên trên người mình, cô vội vàng cầm tay Hoắc Anh Tuấn, giọng thật thấp nói. Anh không cần để ý lời người khác, loại vật này đơn giản chỉ là một món đồ trang sức mà thôi, trừ việc chỉ có thể đổi lấy được sự hâm mộ của người khác, thật ra thì cũng không nhiều chỗ dùng lắm, còn lại là hàng đã xài rồi, không cần phải chi tiền vì cái đó. Hoắc Anh Tuấn nghiêm túc ngưng mắt nhìn cô, rõ ràng lúc nãy anh chú ý tới cô nhìn sợi dây ánh mắt cũng rất thích, anh cho là cô sau khi biết thân phận mình, nhất định sẽ để cho anh tự mua cho cô, không nghĩ tới biểu hiện của cô ngoài dự đoán của anh. Khó trách có người nói, khi phụ nữ thật sự yêu một người, thì sẽ muốn giúp người đó tiết kiệm tiền. Khóe miệng cong lên một nụ cười cong mê người, đưa tay giơ bài lên, giọng từ tốn nhưng ngang ngược, 2 tỷ 500 triệu. Khương Tuyết Nhu bối rối, đầu như muốn nổ tung vậy, anh điên rồi, tôi nói hết rồi không muốn nó không muốn nó. 2 tỷ 600 triệu, cách đó không xa Tần Gia Như bỗng nhiên giơ bài. Khương Tuyết Nhu dùng sức bắt lấy tay Hoắc Anh Tuấn, chớ giờ, cô ta tuyệt đối không có tiền mua, cô ta cố tăng giá lên vùn vụt vậy thôi. Hoắc Anh Tuấn không để ý tới cô, đổi cái tay giơ bài, 3 tỷ, toàn hội trường xô trào. Lục Thanh Minh gắt gao trợn mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn, 1 tỷ 7 đã là giới hạn của anh ta, người này cũng thật là ác, không những tranh người anh ta yêu, ngay cả một sợi dây chuyền cũng cướp mất, anh ta không cam lòng nắm chặt quả đấm. Một bên Tư Đồ Nguyệt thở dài nói, được rồi, không cần một sợi dây chuyền mà 3 tỷ là quá đắt. Ừ, Lục Thanh Minh trong mắt đè nén xuống một con tim thống khổ. Cách đó không xa Tần Gia Như lại muốn tiếp tục giơ tay, Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên hướng đầu về cô ta ánh mắt quỷ dị, muốn giờ có thể thôi, nhưng lần kế tôi sẽ không giơ nữa, muốn vậy trước hết phải kiểm tra xem trong túi mình có đủ tiền không. Tần Gia Như cánh tay cứng đờ, nhất thời do dự, dẫu sao cô ta mới vừa rồi đúng là cố ý tăng giá lên cao mà thôi. Tần Tử Phong vội vàng đem bảng của cô ta rút ra, tức giận cảnh cáo, mày mẹ nó chớ có nổi điên, muốn xài mấy tỷ để mua sợi dây chuyền thật à, có tin tạo một cái tát tát chết mày hay không? Tần Gia Như bị sợ câm như hến. Nhưng nghĩ đến có người nguyện ý đem mấy tỷ mua một sợi dây chuyền cho Khương Tuyết Nhu, cô ta liền ghen tị đến chết anh, cái tên Hoắc Anh Tuấn này làm sao có nhiều tiền như vậy? Tùy tùy tiện tiện là có thể cầm. Mấy tỷ đi ra, anh ta chắc không phải là thiếu gia nhà họ Hoắc ở kinh đô chứ? Im miệng, không thể nào, Tần Tử Phong căn bản cũng không tin. Tao cho tới bây giờ không có nghe nói có người như vậy, anh ta không giống chúng ta mở công ty cần tiền để lưu chuyển vốn, đoán chừng là cầm tất cả gia sản trên người tới mua dây chuyền. Mày suy nghĩ một chút, anh ta có thể khiến cho Khương Tuyết Nhu ngồi vững vị trí chủ tịch, giá trị con người anh ta cũng mấy trăm tỷ, dùng chỉ mấy tỷ để đổi lấy tình cảm của cô ta cũng đã hết mức rồi, chỉ tiếc anh ta không biết, vị trí này của Khương Tuyết Nhu sẽ không giữ được bao lâu nữa. Tần Gia Như bừng tỉnh, nhưng vẫn là rất khó chịu anh, cô ta ngày hôm qua không phải đã đắc tội với Hoắc Vân Dương sao? Làm sao Hoắc Vân Dương vẫn còn không có dạy dỗ cô ta? Tần Tử Phong ngẩn ra, nhớ tới cả ngày hôm nay cũng không liên lạc được trợ lý của Hoắc Vân Dương, anh ta đột nhiên có loại dự cảm xấu. Nhưng rất nhanh, anh ta lại cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, nghe nói tối hôm qua người Hoắc thiếu gia không quá thoải mái, có thể còn không chưa có khôi phục được như cũ. Đây đều là do Khương Tuyết Nhu làm, cô ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Tần Gia Như cười rất đắc ý. Cuối cùng Hoắc Anh Tuấn lấy 3 tỷ để mua một sợi dây chuyền, phiên đấu giá kết thúc. Nhân viên làm việc đem, Vương Hậu Chi Tâm, thận trọng giao vào tay anh dưới ánh mắt của mọi người. Hoắc Anh Tuấn lấy, Vương Hậu Chi Tâm, ra, màu đỏ của dây chuyền lóng lánh chói mắt. Anh lấy ra, trầm thấp mở miệng nói với Khương Tuyết Nhu đang đờ đẫn ở một bên, đứng lên. Khương Tuyết Nhu mơ mơ hồ hồ đứng lên, trong con người trong suốt của cô thoáng lên chút gợn sóng, ánh mắt nhìn anh, người đàn ông anh Tuấn chói mắt đứng trước mặt. Đôi mỏng tinh xảo của Hoắc Anh Tuấn nở một nụ cười khiêu gợi, anh cúi người đem dây chuyền đeo vào cổ cô, âm thanh từ tốn mê đắm người như rượu vậy, từ nay về sau, em là vương hậu của tôi. Wow, bên cạnh là những tiếng hô của mọi người xung quanh. Khương Tuyết Nhu tim đập bỗng nhiên tăng nhanh, mặc dù giá cả cao đến mức khiến cô đau lòng chảy máu, nhưng trong trường hợp như vậy, anh để lại cho cô phảng phất có loại cảm giác hai người đang ở trong hôn lễ, người đàn ông này thỏa mãn tất cả nhu cầu của cô. Cô càng không có nghĩ tới Hoắc Anh Tuấn sẽ có mặt lãng mạn như vậy. Màu đỏ của sợi dây chuyền kim cương dán lên da thịt trắng nõn nà của cô, chói mắt giống như một vị vương hậu tôn quý vậy. Cảm ơn anh, em yêu anh, Khương Tuyết Nhu nhón chân lên, con mắt nhìn trừng trừng lên môi anh, môi mình hôn anh một cái. Sau khi hôn xong, nghĩ đến nhiều người nhìn như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ của cô hiện ra một lớp ửng hồng kiều diễm mê người, Hoắc Anh Tuấn trong con mắt không tự chủ được mà nhìn lâu một chút, ánh mắt sâu đậm. Người phụ nữ của anh càng ngày càng mê người, khiến cho anh muốn đem cô cắn một miếng. Cách đó không xa, Lục Thanh Minh ảm đạm rời mặt đi chỗ khác, lòng anh đau dường như muốn xé ra vậy. Trước kia, Khương Tuyết Nhu nói cô yêu Hoắc Anh Tuấn, anh ta không tin lắm, nhưng bây giờ đã tin. Chuyện đó đã sẵn trước mắt, trong lòng cô đích thực đã yêu một người khác rồi, người kia so với anh ta ưu tú hơn, nhiều tiền hơn. Lục Thanh Minh hối hận không muốn ở chỗ này thêm một khắc nào nữa, xoay người muốn đi. Ai ngờ trên sân khấu màn ảnh bỗng nhiên sáng lên. Mọi người cho là ban tổ chức sắp xếp, ai ngờ phía trên hình ảnh để cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Rất nhanh video trên màn ảnh bên trong cũng vang lên âm thanh. Cô đi theo tôi như vậy, không sợ Tần Tử Phong biết sao, ha ha. Anh ta đều biết, anh ta sẽ không ngại, là anh ta để cho tôi theo anh. Ha ha, nói đúng, tôi vừa ý người đàn bà của anh ta, là vinh hạnh của anh ta. Đoạn đối thoại thú vị vang lên, gương mặt của người đàn ông bị che đen đi, nhưng khuôn mặt của người phụ nữ đều rõ ràng ở trước mắt mọi người. Người phụ nữ ấy bất ngờ chính là người mấy ngày nay rất hoành hoang, thiên kim đại tiểu thư nhà họ Khương, Khương Kiều Nhân. Trước đó vài ngày Tần Tử Phong vẫn còn thong dong mang cô ta đi khắp nơi tham gia các buổi tiệc, xã giao, tất cả mọi người đều biết Khương Kiều Nhân chính là bạn gái của Tần Tử Phong. Càng làm cho người khiếp sợ hơn hết là những chuyện này Tần Tử Phong lại biết, là anh ta sắp xếp bạn gái mình đi tiếp những người đàn ông khác. Thật quá kinh khủng. Tối nay ở hội đấu giả có vô số những thiên kim đại tiểu thư các nhà, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt chán ghét nhìn về phía Tần Tử Phong. Tần Tử Phong cũng luống cuống cả người, anh ta làm sao cũng không nghĩ tới lại có người dám để cho video của Hoắc Vân Dương và Phương Kiều Nhân bị tung lên đây, đây là ai làm? Tắt, nhanh lên một chút, tắt đi, anh ta thở hổn hển giống lên. Tuy nhiên căn bản là không có người nào phản ứng lại lời của anh ta, tất cả mọi người đều đang bàn luận xem náo nhiệt. Loại người như vậy quả thật là kinh khủng, vì mục đích của mình, ngay cả bạn gái mình cũng có thể lợi dụng. Thật may lúc ấy nhà họ Tần muốn coi mắt con gái tôi không đồng ý. Đúng vậy. Tôi nhìn anh ta bình thường cũng phong độ nhanh nhẹn, thật là ác độc, sau này cách xa người của nhà họ Tần xa ra một chút đi. Đừng nói là Tần Gia Như cũng bị anh ta đưa đi chăm sóc người đàn ông khác quá. Có thể, thật ra tôi đối với Tần Gia Như còn có một chút tình cảm, rốt cuộc may mà tránh được bị cắm sừng. Đối mặt với sự chỉ chó của mọi người, Tần Gia Như khó mà tiếp nhận hết ầm lên, đây là ai làm? Chuyện không liên quan đến tôi. Vốn lúc đầu Tần Gia Như cùng với Tần Tử Phong đắc ý biết bao, nhưng bây giờ thì hết sức chật vật. Mà lúc Lục Thanh Minh chuẩn bị rời đi, sau khi thấy thế thì gương mặt tuấn tú cũng trở nên trắng bệch, anh ta cho là mình đã sớm nhìn thấu Khương Kiều Nhân, nhưng không nghĩ tới người phụ nữ này so với tưởng tượng của anh ta càng ngày càng ghê tởm, cô ta rốt cuộc từng có bao nhiêu người đàn ông. Nghĩ đến mình trước kia lại lui tới cùng cô ta, anh ta đột nhiên nghĩ tới mà cảm thấy mắc ói. Người bên trên xem kịch vui thì quay qua nhìn anh ta. Nghe nói trước kia anh vì Khương Kiều Nhân mà từ bỏ Khương Tuyết Nhu. Đoán chừng là đã nhìn ra Phương Kiều Nhân, con người thủ đoạn này, không nghĩ tới Lục Thiếu Gia cũng may mắn rồi. Đúng vậy, Khương Kiều Nhân thật là biến thái, chẳng lẽ trước kia Lục Thiếu Gia cũng thích chơi loại người này. Bạn gái anh ta Tư Đồ Nguyệt hoàn toàn nghe không nổi nữa, quay đầu bước đi. Lục Thanh Minh khổ không thể tả, vội vàng đuổi theo. Lúc gần đi, anh ta nhìn thấy Khương Tuyết Nhu nhìn anh ta với vẻ mặt thương hại, giễu cợt, trong nháy mắt anh ta thật giống như cái gì cũng biết. Ngôn Tình tổng tài. Có lẽ, đây là sự trừng phạt cuối cùng của cô đối với mình. Cô đã thành công, từ nay về sau cuộc đời còn lại, nhớ lại Khương Kiều Nhân người này cũng sẽ khiến anh ta nôn mửa. Một mũi tên trúng ba con chim. Kết quả này khiến cho Khương Kiều Nhu rất hài lòng. Khương Kiều Nhân kia không biết xấu hổ để cho những nhà quyền quý ở thành phố Thanh Đồng này đều thấy được hình dáng này, rất tốt, cô ta không phải là thích leo lên sao, không phải là thích câu dẫn đàn ông sao. Sau này còn có người đàn ông đứng đắn nào dám muốn cô ta, dám cưới cô ta nữa. Nhìn đủ chưa? Một giọng đàn ông cắn răng nghiến lợi vang lên ở bên tai cô, Hoắc Anh Tuấn một tay bịt ánh mắt cô, dùng giọng rét lạnh nói, đây chính là kịch hay mà em nói, tôi tối hôm qua mới cảnh cáo em, trừ tôi ra, không cho phép em nhìn thân thể của những người đàn ông khác rồi mà. Một luồng khí lạnh bao phủ tới, Khương Tuyết Nhu run lập cập, nhanh trí, đó không phải là tôi chọn, là Minh Kiều cô ấy chọn. Em cảm thấy tôi sẽ tin sao? Em khinh thường chỉ số thông minh của tôi. Hoắc Anh Tuấn cười nhạt. Khương Tuyết Nhu, trở về tôi sẽ phạt em, Hoắc Anh Tuấn hung hãn cảnh cáo cô một câu. Không bao lâu, có nhân viên kịp phản ứng tắt màn ảnh. Nhưng cả đoạn video trên căn bản đã phát xong hết rồi, tối nay danh tiếng của Khương Kiều Nhân và Tần Tử Phong coi như đã bị phá hủy. Khương Tuyết Nhu thỏa mãn đi theo Hoắc Anh Tuấn đi về phía bãi đậu xe. Đứng lại, Tần Tử Phong cùng Tần Gia Như đuổi theo. Tần Tử Phong trên mặt phủ đầy dữ tợn tức giận, anh ta bây giờ hận không thể bóp chết Khương Tuyết Nhu. Hoắc Anh Tuấn đem Khương Tuyết Nhu kéo ra phía sau, trên người vóc dáng cao lớn anh Tuấn tản ra sức mạnh cưỡng bức. Khương Tuyết Nhu, video có phải là cô tung ra hay không? Tần Tử Phong thở hổn hển giống lên, được lắm, cô hoàn toàn chọc giận tôi rồi đấy, tôi không giết chết cô thì tôi không mang họ Tần. Tần Gia Như cũng vội vàng nói, cô có biết cô đắc tội với ai không? Đó là Hoắc Vân Dương. Cô đem video về anh ta lan rộng ra ngoài, coi như là đã che đi, nhưng anh ta cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Khương Tuyết Nhu nhíu mày, rạng rỡ cười một tiếng, các người có nghĩ tới video này là từ đầu tới hay không? Ai cho tôi, các người cho là tôi dám ở trong phòng Hoắc Vân Dương, lục đồ trộm đi à? Tần Tử Phong cùng Tần Gia Như hai người đồng thời cứng đờ, một lát sau, Tần Tử Phong lắc đầu, không thể nào, video này không thể nào là Hoắc thiếu cho cô. Tối hôm qua cô đắc tội với anh ta hận. Không thể đem cô xé thành trăm mảnh, có phải là cô sai người khác lấy điện thoại di động của Hoắc thiếu gia hay không? Được lắm, cô chơi tôi đây sẽ gọi điện thoại cho thư ký của Hoắc thiếu gia, anh ta là thư ký. Nhưng là người của Tần gia chúng ta. Anh gọi đi, anh còn không biết Hoắc Vân Dương sáng hôm nay cũng đã rời khỏi thành phố Thanh Đồng rồi à? Khương Tuyết Nhu mặt đầy ung dung cười nói, chẳng lẽ người phụ nữ của anh không có nói cho anh, sáng sớm hôm nay Hoắc Vân Dương đã tới tập đoàn Hồng Nhân, anh ta nói sẽ không truy cứu chuyện tối ngày hôm qua sao? Đúng rồi. Hoắc Vân Dương còn hung hăng làm nhục hai cha con Khương Thái Vũ, bây giờ toàn bộ tập đoàn Hồng Nhân đều biết chuyện Khương Kiều Nhân ngủ với anh ta, hai cha con bọn họ cũng không còn mặt mũi tới công ty. Cô dám lừa bịp tôi, đây căn bản là chuyện không thể nào. Tần Tử Phong hoàn toàn không tin, anh ta trực tiếp gọi điện thoại cho thư ký Hoắc Vân Dương, gọi nửa ngày, sau khi điện thoại được kết nối, bên kia truyền tới tiếng mắng chửi thật to, Tần Tử Phong, anh con mẹ nó còn không biết xấu hổ liên lạc cho tôi à. Ông đây bị anh hại chết, ngay cả công việc cũng bị đuổi. Chuyện gì xảy ra? Tôi không biết, dù sao anh cùng Khương Kiều Nhân hai người ngu xuẩn các người đã chọc giận Hoắc thiếu gia đã sớm trở về kinh đô. Điện thoại, tút, một tiếng cắt đứt, Tần Tử Phong ngây người như phỗng, anh ta nhìn Khương Tuyết Nhu đang mang vẻ mặt chế giễu ở đối diện, đột nhiên cảm giác được rợn cả tóc gáy, cô đã nắm được điểm yếu gì của Hoắc thiếu gia. Anh đoán đi, cái chuôi của anh ta ở trong tay tôi. Tần Tử Phong, tôi vốn là không muốn đối phó anh, nhưng ai ngờ anh lại đem Khương Kiều Nhân giới thiệu cho Hoắc Vân Dương. Bây giờ Tần Tử Phong anh danh tiếng đã bị mất sạch, phỏng đoán sau này cũng không có người nào dám tiếp xúc với nhà họ Tần các người, anh còn muốn cưới được vợ môn đăng hộ đối à? Nằm mơ đi. Khương Tuyết Nhu hướng anh ta giơ ra ngón giữa, tâm tình vui thích kéo Hoắc Anh Tuấn tay trong tay cười híp mắt rời đi. Lưu lại Tần Gia Như ôm đầu hét dầm lên, anh, tại sao có thể như vậy? Cái này cũng trách Khương Kiều Nhân đáng chết, cái con đàn bà ngu xuẩn. Để cho tạo trở thành chủ đề bị cười nhạo, Tần Tử Phong đáy mắt phun trào ra sự oán giận, tao sẽ không bỏ qua cho cô ta. Trên đường về nhà, bên trong xe yên tĩnh không một tiếng động, một luồng khí lạnh lan tràn, Hoắc Anh Tuấn mím chặt môi mỏng, đôi gò má tinh xảo giống như tượng đá. Khương Tuyết Nhu lặng lẽ nhìn anh một cái, bất đắc dĩ rầu đôi môi, ngón út ngoắc ngoắc ngón tay út trên tay lái của anh, còn giận em sao? Lần này em thật là vì bất đắc dĩ đối phó với Khương Kiều Nhân, Hoắc Vân Dương cái loại đó rác rưởi đó chỉ cần liếc mắt nhìn anh ta em cũng muốn ói, em bây giờ chỉ muốn về nhà xem anh tắm một cái thật kỹ. Muốn nhìn tôi, Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên đầu qua thâm sâu nhìn cô một cái. Khương Tuyết Nhu, chết, những lời cô nói ban nãy chẳng qua là thuận miệng nói ra thôi. Có điều, vì để người đàn ông này không bận tâm chuyện này nữa, nên cô chỉ có thể giả bộ mắc cỡ gật đầu một cái. Được, khuya về nhà cho em nhìn, Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên đồng ý. Khương Tuyết Nhu bối rối, anh trước kia không phải xem mình giống như người đam mê nam sắc, đề phòng như sói sao. Hoắc Anh Tuấn xoa xoa hàng lông mày, nếu như còn có lần tiếp theo. Tuyệt đối không có lần tiếp theo. Khương Tuyết Nhu lập tức thề thốt, nếu như còn có lần tiếp theo, ông trời liền trừng phạt em đời này lại cũng không thấy được thân thể hoàn mỹ kia của anh Tuấn. Im miệng, Hoắc Anh Tuấn buồn cười vừa tức giận, video kia em có còn giữ hay không? Trở về tôi sẽ bắt em xóa toàn bộ, Hoắc Vân Dương chính là một tên biến thái. Em cũng cảm thấy vậy, mặc dù em có nhìn một chút xíu, nhưng vừa nhìn thì cả người em cũng cảm thấy không tốt cho lắm, Khương Tuyết Nhu cũng cảm thấy rất chán ghét, anh Tuấn, anh không phải là cái loại biến thái đó là được rồi. Sau khi về nhà, Khương Tuyết Nhu thận trọng đem sợi dây chuyền kim cương trên cổ lấy xuống, ngồi ở dưới bóng đèn nhìn chằm chằm yêu thích không buông tay, thật là đẹp quá, một chút tì vết cũng không có. Không phải em nói là em không thích đồ trang sức sao? Hoắc Anh Tuấn đi tới sau lưng cô nhạo báng, còn nói nó chỉ là một món hàng đã xài rồi. Khương Tuyết Nhu mặt nhỏ đỏ lên, ấp úng nói em. Em chẳng qua là cảm thấy nó quá mắc, 3 tỷ đó, phải kiếm bao lâu? Lục Thanh Minh vì người phụ nữ của anh ra cũng không tiếc. Chẳng lẽ tôi còn tiếc chút tiền này, Hoắc Anh Tuấn cao ngạo hừ lạnh một tiếng, đối với tôi mà nói, tiền không thành vấn đề, em thích thì tốt rồi. Khương Tuyết Nhu chớp mắt, trong nháy mắt vài giây hiểu, thì ra anh là vì so đo cao thấp với Lục Thanh Minh sao. Nhưng mà cũng không có vấn đề gì, anh càng để ý Lục Thanh Minh, thì càng nói rõ anh quan tâm mình. Anh Tuấn, thật ra thì em với Lục Thanh Minh không còn có chút xíu quan hệ nào, em thật lòng không thích anh ta, người em yêu chính là anh. Cô xoay người, ôm lấy cổ anh hôn một cái lên trên mặt anh. Tim anh khẽ rung động, trước kia, mặc dù anh kiếm rất nhiều tiền, nhưng đối với anh mà nói, kiếm tiền hình như là một loại bản năng, nhưng hôm nay dường như đã tìm ra được ý nghĩa. Anh môi mỏng cong lên, mập mờ nhìn cô một cái, chỉ như vậy, không có sự bày tỏ khác biệt. Khương Tuyết Nhu thật giống như đã hiểu, cúi đầu thật thấp, lỗ tai đều đỏ cả lên. Hoắc Anh Tuấn cười một tiếng, trực tiếp ôm cô, em mới vừa không phải nói muốn nhìn thân thể tôi sao, tắm chung đi, để cho em nhìn cho đủ. Không muốn, Khương Tuyết Nhu bị dọa sợ đến mặt đỏ bừng. Cô chính là cái loại ngoài miệng nói to gan, thật ra thì thuần túy là con cọp giấy điển hình. Chẳng lẽ mới vừa rồi em lừa gạt tôi? Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng vuốt ve cằm cô, thanh âm khàn khàn, phảng phất giống như tiếng đàn violin vậy động lòng người. Khương Tuyết Nhu nghe mà chân mềm, trên mặt thẹn thùng càng ngày càng đậm, nhìn anh thì có thể, nhưng mà em xin lỗi thật không muốn để cho anh nhìn em. Nói xong cô vội vàng đẩy anh ra, anh lúc này không phải nói buổi tối ăn chưa no sao, em đi nấu sủi cảo cho anh. Bóng lưng vội vàng chạy trốn để cho Hoắc Anh Tuấn đáy mắt thoáng qua vẻ bất đắc dĩ nở một nụ cười. Chờ anh tắm xong đi ra, Khương Tuyết Nhu đã nấu xong một chén sủi cảo thơm ngát bưng lên. Anh rất lâu rồi chưa được ăn bữa ăn khuya mà cô làm, lập tức bưng tới từ từ nhâm nhi thưởng thức, sủi cảo này đều là đích thân cô một tay làm ra được, cũng không biết cô làm như thế nào, mùi vị luôn rất là đặc biệt. Khương Tuyết Nhu vừa giúp anh sấy tóc còn ướt, vừa nhìn anh ăn sủi cảo, hờn dỗi cười nói, rõ ràng đồ ăn em làm thật ngon như vậy. Vậy sao lần đầu tiên em làm cho anh thì anh lại không coi trọng, sau đó còn miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo, anh làm sao lại ngạo mạn như vậy? Hoắc Anh Tuấn lúng túng, một người đàn ông cao cao tại thượng như mình lại bị hình dung thành, ngạo mạn có chút quá mức đi. Anh bắt được cô đem cô ngồi trên đầu gối mình, mặt lộ vẻ không vui, em nói ai ngạo mạn, thử nói lại lần nữa xem. Em nói chính là anh, còn chết không? Khương Tuyết Nhu chưa nói xong, người đàn ông bá đạo đã hôn tới, đem nàng hôn đến thở không thông, thật vất vả anh mới buông ra một ít. Cô đánh vào bả vai anh một chút, anh ngạo mạn, còn. Lần này cô lại bị hôn hung hăng hơn, bàn tay bấu vào eo cô thật chặt, không để cho cô tránh né. Khương Tuyết Nhu bị anh hôn vừa tức vừa buồn cười. Người đàn ông này quá bá đạo, còn không để cho người ta nói. Rất nhanh, cô cảm thấy trời đất quay cuồng, cô bị anh ôm đem lên giường. Hoắc Anh Tuấn trên người chỉ mặc một cái áo choàng tắm, cánh tay anh đè ở hai bên cô, đường cong tuyệt đẹp của xương quai xanh ở phía dưới như ẩn như hiện. Anh ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, không phải muốn nhìn tôi tắm hay sao, bây giờ có thể nhìn. Khương Tuyết Nhu mặt, căng thẳng, nóng bừng, không nghĩ tới anh đến bây giờ vẫn một mực còn nhớ chuyện này, mặt cô đỏ tới mang tai run lập cập đưa tay ra cởi sợi dây quấn ngang hông trên áo. Vóc người của anh là thật đẹp, không phải cái loại bắp thịt quá mức cuồn cuộn, nhưng thật rất hấp dẫn, lại rất lực lưỡng, hơn nữa mới vừa tắm xong, trên người toát vẻ mùi hương nam tính cùng với mùi sữa tắm, thật là thơm vô cùng. Rõ ràng anh mới vừa sấy tóc xong, sợi tóc xốc xếch, nhưng phối hợp với dung nhan tuấn mỹ của anh, cả người trên dưới đều tản ra một luồng khí mê người không thể kiềm chế được. cô ngước đầu lên, mê luyến nhìn chăm chú vào anh. Lúc này cô thật rất muốn cảm ơn Lâm Minh Kiều một chút. Là trời xui đất khiến cô đem người đàn ông này đưa đến bên cạnh mình. Anh lần lượt trợ giúp mình. Cũng là anh, để cho mình dũng cảm đi tới hôm nay. Tối nay, anh vì cô mà mua Vương Hậu Chi Tâm, để cho cô trở thành người phụ nữ được toàn bộ thành phố Thanh Đồng này ngưỡng mộ. Cô cũng chỉ là người bình thường, cũng có lòng hư vinh, sẽ tùy tiện cảm động. Anh Tuấn. Khương Tuyết Nhu chồm người lên ôm cổ anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt đẹp lóe lên vẻ ngượng ngùng, chúng ta hay là thử một chút đi. Cô quyết định, bất kể tương lai nhà họ Hoắc có thể sẽ không tiếp nhận cô cũng muốn đem thứ quý báu nhất của cuộc đời mình giao cho người đàn ông này. Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra. Mấy ngày nay cô đối với những chuyện kia cũng mang lòng chống cự, anh cũng không có tiến hơn một bước, làm sao mà hôm nay lại đột nhiên. Chẳng lẽ là bởi vì cô đã biết thân phận của mình. Tại sao, anh ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào cô, thật giống như đem cô nhìn thấu. Khương Tuyết Nhu lại bị một tầng thẹn thùng bao phủ, không chú ý tới sự khác thường của hắn, chẳng qua là đem khuôn mặt nhỏ nhắn chui vào trong lồng ngực của anh, bởi vì thích anh, cho tới bây giờ chưa bao giờ em chắc chắn tâm ý của mình như giờ khắc này. Hoặc anh Tuấn ánh mắt am hiểu vuốt ve đỉnh đầu có mái tóc dài mềm mại. Đối với đáp án này anh không hài lòng lắm, bên người anh có quá nhiều người phụ nữ sau khi biết được thân phận của anh liền cố hết sức mà nhào vào. Làm sao, anh không, muốn sao, Khương Tuyết Nhu thấy anh chậm chạp không nói lời nào, cũng không động đậy, có chút khó chịu. Dù sao lần trước cô cũng chủ động qua một lần, cũng bị anh hung hăng làm nhục, anh đừng hiểu lầm, một là em không quyến rũ anh, hai là em không cưỡng bách anh không muốn làm cũng được. Cô đẩy anh ra, muốn ngồi dậy, nhưng thân thể Hoắc Anh Tuấn không có một chút nhúc nhích nào. Sổ dọc, nếu em đã chủ động như vậy tôi liền miễn cưỡng đón nhận. Hoắc Anh Tuấn giọng khàn khàn đem hai cánh tay cô đè xuống giường. Khương Tuyết Nhu trợn mắt nhìn anh, não nề, anh không cần miễn cưỡng, em lại không ép anh, em còn không lạ gì. Lời còn chưa nói hết. Hoặc anh Tuấn hôn xuống chặn lời cô lại, hai tay ôm lấy cô nhích về phía đầu giường, sau đó đè lên. Trong nháy mắt đó, suy nghĩ anh đã minh bạch, bất kể cô nghĩ như thế nào, anh cũng nhất định muốn người phụ nữ này. Hơn nữa từ rất sớm trước kia cô liền muốn leo lên giường của mình, cô yêu mình là điều căn bản không thể nghi ngờ gì nữa. Chẳng qua là 10 phút sau, khi trong phòng đều là tiếng khóc của người phụ nữ mềm mại yêu kiều, anh liền thở hổn hển đập cửa phòng tắm đi tắm lần nữa. Khương Tuyết Nhu ủy khuất chu mỏ một cái. Cô mặc dù đã sớm biết loại chuyện đó rất đau, nhưng cũng không nghĩ tới lại đau đến như vậy. Cuối cùng anh chẳng những không thành công, sống lưng đều bị cô cào ra rất nhiều máu. 20 phút sau Hoắc Anh Tuấn nghiêm mặt từ phòng tắm đi ra. Khương Tuyết Nhu sợ hắn nổi giận, ủy khuất bĩu môi, cái này không thể trách em, là vì của anh to lớn quá. Hoắc Anh Tuấn lời còn mắc kẹt ở cổ họng nhất thời không phát ra được, anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, tức giận đem cô ôm vào trong ngực. Nhéo vào khuôn mặt nhỏ nhắn một cái, em nói em yếu ớt như vậy, lần trước còn dám cho tôi uống loại đồ này. Khương Tuyết Nhu bây giờ suy nghĩ một chút trong lòng vẫn còn sợ hãi, thật may lần đó không thành công, nếu không có nửa đường tử trận khó có thể trở về. Sau này không dám, cô yếu ớt lắc đầu một cái. Hoặc anh Tuấn buồn cười cậu môi, nhìn dáng vẻ nhát gan như chuột của em như thế này, lúc nào mới có thể sinh cho tôi một đứa bé, hừ. Hoặc anh Tuấn khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời thẹn thùng đến đỏ bừng. Cô ôm lấy cổ anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trong lồng ngực anh, hồi lâu, dầm di lẩm bẩm nói, nếu không qua 2 ngày nữa đi, thử thêm mấy lần nữa, có thể em sẽ không đau như vậy nữa. Không gấp, em sớm muộn cũng sẽ là người phụ nữ của tôi. Hoặc anh Tuấn ôm chặt cô, giọng vô cùng bá đạo. Đam Mỹ Hài. Khương Tuyết Nhu lục phủ ngũ tạng cũng có chút ngọt ngào, mặc dù tối nay không có trở thành người phụ nữ của anh, nhưng cô vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Thời điểm khi hai người ngủ, cũng không biết chuyện tối nay ở hoạt động từ thiện đã truyền khắp toàn bộ thành phố Thanh Đồng, mọi người đều biết. Lúc này ở nhà họ Khương, khi Khương Thái Vũ lại một lần nữa nhận được điện thoại người bạn hợp tác làm ăn. Khương Tổng Giám Đốc, ông lại không nhìn thấy dáng vẻ hèn hạ trên video của con gái ông tối nay, quá kích thích. Ha ha, ông để cho con gái ông ngủ với tôi một đêm, tôi có thể cùng ông hợp tác một hạng mục. Im miệng, Khương Thái Vũ tức giận thân thể lảo đảo như muốn ngã, tức miệng mắng to, miệng ông sạch sẽ một chút cho tôi. Ha ha, ông như thế nào mà lại đòi sạch sẽ cho con gái ông? Cái loại mặt hàng đó, ai dám muốn? Sau này đừng gọi điện thoại cho tôi, Khương Thái Vũ trực tiếp đập điện thoại di động. Ông ta sống mấy thập niên, rạng rỡ nửa đời, cho tới bây giờ vẫn chưa mất thể diện giống hôm nay vậy, ông ta vốn cho là tập đoàn Hồng Nhân dễ đối phó như trở bàn tay, kết quả lại càng ngày càng xa, chẳng những như vậy, cuối cùng ngay cả mặt mũi cũng bị mất. Ông ta tức giận như mất lý trí vậy, nắm gậy đi lên lầu hướng về phía phòng của Khương Kiều Nhân muốn cho cô ta một trận đòn. Mày cái đồ đề tiện này, đều do mày, từ sau khi mày trở lại, tập đoàn Khương thì không còn, danh tiếng cũng không còn. Ông đây đến từng tuổi này còn phải bị người khác làm nhục, mày thế này là muốn tiêu diệt tao. Đừng mà, Khương Kiều Nhân bị quất kêu thảm thiết liên tục, không ngừng nhích tránh sáng bên, bố,